tuy rằng đã chết một đệ tử thánh nhân bình thường, so với đại chiến hôm nay, đã không tính là đại sự gì, nhưng không biết tại sao, chúng tiên ở đây đều có chút tim sợ hãi. Có lẽ khi Thái Bạch Kim Tinh ra tay, quá mức hời hợt, hoặc là giết quá đột ngột, không có bất kỳ dấu hiệu nào, cũng không có nửa điểm đường xoay vòng. Xuyên tâm tỏa do thông thiên giáo chủ ban cho lại có uy năng như thế. Lý Trường Thọ tựa như vừa rồi không có việc gì phát sinh, mang theo ý cười nhàn nhạt, tiếp tục hỏi. Các vị cảm thấy, trước đó ta đề nghị như thế nào? Tây Phương giáo chúng tiên dám giận, mà không dám nói. Có vài tên thánh nhân thân chuyển ánh mắt nhìn về phía Quảng Thành Tử, nhưng Quảng Thành Tử lúc này đã nhắm mắt dưỡng thần, không mở miệng nhiều lời nữa. Chỉ từ góc độ kết minh không chính thức của song phương mà nói, xiển giáo hôm nay có thể ra mặt bảo vệ bọn họ, đã là nhân chí nghĩa tận. Mà bọn họ lúc này có thể sống, cũng chẳng qua là bởi vì sau lưng đứng hai vị thánh nhân. Không, không đúng. Lúc này Tiệt giáo không giết bọn họ, trọng yếu hơn là bởi vì bọn họ muốn bị thiên đạo thề trói buộc, bản thân đối với Tiệt giáo không còn uy hiếp gì nữa. Sau này Tây Phương giáo muốn báo thù rửa hận, chỉ có thể thánh nhân tự mình kết giao. Đây cũng chỉ là lời thề thiên đạo không cách nào ước thúc thánh nhân, bằng không hôm nay, sợ lại là một phen tình huống khác. Như thế nào? Lý Trường Thọ mỉm cười hỏi. Các vị chính là không có chủ tâm, vì sao không ai có thể trả lời? Ai? Tây Phương giáo tiếp dẫn đệ tử Già Diệp, chậm rãi thở ra, ngăn chặn thương thế của bản thân, đứng dậy đi về phía trước hai bước, chắp tay với Lý Trường Thọ, bên miệng vẫn lộ ra nụ cười nhạt nhạt. Chỉ là nụ cười này, có chút chua xót. Hắn chậm rãi nói. Hôm nay Linh Sơn ta gặp kiếp nạn, không phải người khác qua, thực Linh Sơn hợp với kiếp nạn. Hôm nay Linh Sơn ta gặp nạn, không phải người bên ngoài áp dụng, thực Linh Sơn vốn nên có khó khăn. Hôm nay Linh Sơn ta chịu khổ, không phải người khác cho, thực Linh Sơn mệnh bên trong có khổ. Lão sư cùng sư thúc, vì hưng thịnh phương Tây vất vả bôn ba, làm không có gì sai. Nguyên nhân sai lầm, chẳng qua viễn cổ thượng cổ hồng hoang lấy mạnh làm tôn, mạnh đối yếu bóc lột không ai nói sai, mà hôm nay đạo đẩy thiên đình, kiến trật tự, lấy danh nghĩa hộ yếu, tước sinh linh cường giả. Hôm nay đạo môn tới phạm, cũng chỉ là dùng cường áp yếu mà thôi. Thượng cổ chư đại giáo, Long Phượng Vu Yêu chư đại tộc, đều tôn cường nhiều chi tộc, Tây Phương giáo ta không bằng Vu Yêu tàn bạo, không bằng Long Phượng tự đại, nguyên nhân bại đều là không có mạnh. Đạo môn kia, có phải cũng vi phạm ý của thiên đạo hay không? Đạo môn kia, trong đại kiếp nạn lần này, thật sự có thể bảo tồn. Tiệt giáo giáo vận vô bảo khả chấn, rốt cuộc là bởi vì các ngươi nghiệp chướng quá nhiều, hay là bởi vì các ngươi không được thiên đạo vui mừng. Già Diệp dứt lời, khóe miệng ý cười càng nồng đậm, chăm chú nhìn Lý Trường Thọ. Khói lượn lờ, trời đất lượn lờ. Không ít đạo môn tiên nhân muốn lên tiếng bác bỏ lời nói của Già Diệp, nhưng lời nói đến bên miệng, lại cảm thấy lời Già Diệp nói, cũng có một phen đạo lý. Tiệt giáo không ít tiên nhân, lúc này hoàn toàn không có hân hoan sau khi tiêu diệt Tây Phương, sau khi loại bỏ đại họa, ngược lại lâm vào rối rắm nào đó, một đám cao mày. Lý Trường Thọ đáy lòng khẽ thở dài. Người có năng lực Tây Phương giáo này cũng có, tiếp dẫn đệ tử thân truyền cũng không phải là người tốt. Chỉ tiếc, lúc này Già Diệp tâm tính đã loạn, mất đi chừng mực, vòng quanh nửa vòng để có được một đạo môn cũng sẽ bị thiên đạo chôn xuống kết luận. Lúc này ở đạo môn đệ tử nghe được, quả thực không có lực thuyết phục gì, càng giống như là đang chút giận, phát ác vậy, càng tăng thêm vài phần bi thương chi ý. Già Diệp nói, Thái Bạch Tinh Quân có thể cãi lại không? Không có, đạo hữu nói rất có đạo lý. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu. Chỉ đạo hữu lý luận như vậy, đối với thiên đình chúng ta triển khai công tác hậu kỳ, có tác dụng cảnh tình rất tốt. Tây Phương giáo còn có gì để nói? Già Diệp sắc mặt có chút lạnh lùng, các đệ tử Tây Phương giáo chúng sắc mặt vẫn như cũ như cho tàn. Lý Trường Thọ ung dung chờ một hồi, cười nói. Đã như thế, các vị không bằng bắt đầu lập thệ đi. Giáo chúng phương Tây im lặng. Lý Trường Thọ đợi một hồi, ý cười bên miệng dần dần lùi bước. Những mày nhìn những giáo chúng phương Tây tựa hồ là muốn kéo dài thời gian, phất trần hơi lắc lư. Một vệt ngọc sắc lưu quang từ trong tay áo Vân Tiêu bay ra, ở sau lưng Lý Trường Thọ, hóa ra bóng dáng tượng ngọc cao mấy trăm trượng. Cánh tay tượng ngọc giơ lên, nhắm ngay Linh Sơn đại điện. Giọng nói của Lý Trường Thọ truyền đến, vẫn nhàn nhã như cũ. Có phải lập thiên đạo thề không? Trời đất yên tĩnh. Lý Trường Thọ gật gật đầu, hai mắt vô thần của tượng ngọc sau lưng đột nhiên nở ra ánh sáng màu tím hồng hào. Linh khí trong thiên địa lần nữa cuồn cuộn, trên lưng tượng ngọc lại xuất hiện từng dòng sông linh khí bảy màu sặc sỡ. Vân Tiêu tiên tử nhìn chăm chú vào giấy đạo nhân của Lý Trường Thọ, hơi có chút muốn nói lại thôi. Những chuyện này, đáng lẽ nàng nên làm. Lập, Già Diệp có chút thống khổ nhắm hai mắt lại. Chúng ta lập đại đạo thề. Lý Trường Thọ phất trần phất phất lắc, tượng ngọc sau lưng lúc này đình chỉ tụ tập linh lực. Một tấm vải từ trong tay áo Lý Trường Thọ giấy đạo nhân bay ra, hướng Linh Sơn đại điện mà đi. Lý Trường Thọ lại khôi phục thành bộ dáng híp mắt cười, đứng ở trong chúng tiên, lại phảng phất không tồn tại, không đứng, không cùng người khác biết. Hắn lẳng lặng cảm thụ, đại kiếp nạn lực trong thiên điện tiêu tán đại khái hai thành. Lúc này một cỗ giấy đạo nhân chuyên môn lơ lửng ở ngoài chân trời góc biển, dùng phương pháp vọng khí nhìn hồng hoang ngũ bộ châu, thấy thanh đại kiếp chi kiếm kia đã thu nhỏ lại hai vòng. Đây là giáo dục phương Tây, đóng góp nổi bật. Lý Trường Thọ cầm quyển sổ nhỏ không ngừng tính toán, cuối cùng đưa ra một con số khiến hắn cảm thấy còn có thể tiếp nhận. Dựa theo số lượng cao thủ tổn hại trong trận chiến Linh Sơn hôm nay, tương ứng với biên độ tiêu tán của đại kiếp nạn lực, đại kiếp chi lực hoàn toàn tiêu tán, cần tiệt giáo, xiển giáo trực tiếp chết sáu thành tổng thực lực. Cái gọi là tổng thực lực, kỳ thật là một cái giá trị mơ hồ. Ý nghĩa cụ thể, chính là chết một đại la đỉnh chết 10 kim tiên chi ý, mỗi sinh linh cá thể, đại biểu sinh linh lực bất đồng. 60%, trên thực tế, cũng có thể chấp nhận. Con số này, vốn là gần 8 thành, đại biểu cho một phương tiệt giáo không sai biệt lắm toàn diệt, hoặc là xiển giáo toàn diệt, tiệt giáo tử thương hơn phân nửa. Nếu là truy tìm về phía trước, vẫn là bởi vì Tây Phương giáo chuẩn đề thánh nhân, khi mình đánh chết lục áp, không nhịn được một trường kia, cho mình cơ hội đem Tây Phương giáo kéo vào phong thần đại kiếp nạn. Lần này thiên đạo thề ngắn kỳ lạ. Dù sao phải tổng hợp cân nhắc, nếu là lập thể hao phí thời gian quá dài, chuẩn xác hoặc là tiếp dẫn giết trở về, chẳng phải là thất bại trong sạch sao. Theo chân trời một đạo sấm rậm, trong Linh Sơn đại điện dần dần không còn tiếng tụng đọc lời thề. Lý Trường Thọ thu hồi vải bố, hướng về phía Linh Sơn đại điện làm một đạo chiếu, chính trận nói. Đa tạ các vị cho bần đạo mặt mỏng như vậy, từ hôm nay trở đi, chỉ cần Tây Phương giáo tuân thủ lời thề, không ra tay với đạo môn ta, người ta dạy đệ tử Lý Trường Canh, tất nhiên sẽ không tính kế các vị nữa. Đương nhiên, các vị còn xin tuân theo trật tự thiên đạo, chớ làm chuyện ác. Thiên đạo nhìn chằm chằm vào các ngươi và ta. Dứt lời, tượng ngọc sau lưng Lý Trường Thọ hóa thành một chùm lưu quang, dù trở lại lòng bàn tay Vân Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ của các tên nhân tiệt giáo, bị Vân Tiêu thu hồi trong tay áo. Trong điện chúng Tây Phương giáo đệ tử im lặng không nói gì, mở ra một tầng đại trận đơn giản, dường như không muốn nói thêm nửa câu nữa. Hoài ý. Lữ Nhạc chắp tay sau lưng, gương mặt già nua kia tràn đầy thoải mái. Hôm nay, thật là khoái ý. Tiệt giáo tiên nhao nhao mở miệng phát biểu một ít tuyên ngôn sau chiến tranh, khí thế cao cao, đoàn kết lẫn nhau. Xiển giáo tiên đã có ý lui, Quảng Thành Tử chắp tay với Lý Trường Thọ, xoay người muốn rời đi. Quảng Thành Tử sư huynh. Lý Trường Thọ ôn thanh gọi Quảng Thành Tử, chúng xiển giáo tiên cũng dừng lại thân hình. Trọng tâm giữa sân một lần nữa trở lại với người đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ. Quảng Thành Tử cười nói. Trường canh sư đệ còn có chỉ giáo khác không? Chỉ giáo không dám làm, chỉ là có mấy câu nói, muốn dặn dò sư huynh, tự nhiên, cũng phải dặn dò Kim Linh sư tỷ. Lý Trường Thọ cố ý lộ ra vài phần cười khổ, chắp tay với Quảng Thành Tử cùng Kim Linh, tận tình nói. Sư huynh, sư tỷ, lần sau nếu lại có chuyện như vậy, chớ có thể gọi ta lại. Ta hiện giờ là thiên đình tiên thần, cách thiên đạo quá gần, lại là người của đại kiếp chủ kiếp. Theo ý thiên đạo, ta vốn nên đối xử bình đẳng với Tây Phương, Tề giáo, Xiển giáo, hôm nay có thể trực tiếp nhằm vào Tây Phương giáo, coi như là quang minh chính đại kéo thiên vị, chủ yếu vẫn là bởi vì Tây Phương giáo rèn sắt không đủ cứng rắn, vấn đề quá nhiều. Nhưng sau này, đại kiếp nạn đã là chuyện nhà riêng trong đạo môn, ta thiên vị bên nào cũng không ổn, chỉ có thể tạm thời đem lập trường của thiên đình tiên thần vượt trội hơn lập trường của đệ tử đạo môn. Kính xin các vị sư huynh sư tỷ thông cảm nhiều hơn, thông cảm nhiều hơn. Lý Trường Thọ liên tục làm đạo chắc đối với bốn phương tám hướng. Xiển, triệt lưỡng giáo tiên nhân phần lớn trả lễ, cũng có người lên tiếng khuyên Lý Trường Thọ không cần lo lắng. Gương mặt xinh đẹp hung dữ của Kim Linh Thánh Mẫu cuối cùng cũng lộ ra một chút ý cười, cười nói. Trường canh sư đệ người không cần lo lắng, từ hôm nay về sau, tiệt giáo tiên ta tất nhiên sẽ không ở hồng hoang đi loạn, sẽ chủ động tránh đi xung đột với các đạo hữu xiển giáo. Hai chữ đạo hữu, cắn rất nặng. Quảng Thành Tử cũng nói. Dưới đại kiếp nạn, mọi việc đều có biến số, con đường phía trước chưa chắc chỉ có sát khí. Dứt lời, Quảng Thành Tử đối với Kim Linh Thánh Mẫu là một đạo chắc. Xiển giáo quần tiên mỗi người đều có cảm khái, dưới sự gương mẫu của 12 kim tiên, đồng loạt hành lễ với tiệt giáo tiên. Tiệt giáo một phương, Vân Tiêu hành đáp lễ trước, hơn phần nửa đoạn giáo tiên cũng thừa thất tự trả lễ, có chút không chỉnh tề. Lý Trường Thọ thấy thế cười cười, giơ tay lên chụp một lớn lông xanh đang lui về phía dưới Linh Sơn đại điện, xoay người cưỡi lên, nói một câu. Tiểu thần đi cũng vậy. Nghe tinh thần phấn chấn, nhìn xuống sợ hãi lúc trước, phát cao khí hiên ngang, ngẩng đầu ưỡn ngực, dưới chân sinh ra đạo thanh sắc hỏa diễm, khiêng Lý Trường Thọ hướng về phía chân trời mà đi. Nhìn bóng lưng lão thần tiên này, nhẹ nhàng càn rỡ, hư ảo ảo, trên đó tựa như có ngàn vạn đạo vận, lại giống như chỉ là một lão già bình thường. Kim Linh Thánh Mẫu làm thủ thế, Tiệt Giáo Tiên hóa thành đạo lưu quang, ở chân trời mang ra một dòng sông dài, hướng Nam Dục Bộ Châu mà đi. Quảng Thành Tử nói một câu đi thôi, xiển giáo chúng tiên nguyên lộ trở về, chuyến này lại là chạy vô ích. Đợi chúng tiên tự mình trở về, một cỗ chân viêm màu xanh lam đột nhiên bốc cháy khắp nơi ở nửa đoạn linh sơn, chuyên thiêu đốt tàn hồn, thi thể, cho dù là thi thể Đại La Kim Tiên vỡ vụn, cũng có thể bị chân viêm này nhanh chóng đốt hết. Thanh viêm càng ngày càng nhiều, trong thiên địa truyền đến tiếng khóc lóc, phương viên 10 vạn dặm một mảnh túc sát. Cao thủ hồng hoang khắp nơi thấy tình hình này, phần lớn thổn thức không thôi. Từ thượng cổ đến nay, ở hồng hoang làm rất nhiều chuyện ác, bởi vì hai thánh hộ chỉ mà một lần trở thành nơi ẩn náu của yêu thú hung thú, nên bị san bằng như thế. Lúc này hai vị Tây Phương giáo thánh nhân còn chưa trở về, không biết tung tích của hắn, cũng không biết bọn họ trở về nhìn thấy linh sơn như vậy, có thể trực tiếp phát cuồng hay không, nhấc lên thánh nhân đại chiến. Phòng trừng, là không. Đếm kỹ quá khứ huy hoàng của Tây Phương giáo, thượng cổ vốn là tịch tịch vô danh, yêu tộc bại trận, nhân tộc đại hưng, bởi vì nhân tộc tục thế quy mô càng lúc càng lớn, Tây Phương giáo được phương pháp kiếm hương hỏa công đức, bắt đầu thu thập yêu thú hung thú, tẩy sạch nghiệp chướng cho nó, vì bản thân sử dụng. Bắt đầu dựa vào hương hỏa thần quốc cùng với giáo lý của bản thân, lập ra một hương hỏa thần quốc, củng cố giáo vận của bản thân. Đến trước khi bọn họ quyết định thôn tính long tộc, đã đạt tới thế lực đỉnh phong. Tuy rằng thế lực bên ngoài không dám đối đầu với đạo môn, nhưng đại quân âm thầm tìm kiếm có chút đáng sợ. Vậy, làm thế nào để họ suy giảm? Nhìn qua chục năm tháng, có thể thấy có một dấu ấn rõ ràng. Mắt biển Đông Hải bị rách. Lý Trường Thọ kỳ thiếu một chiêu, Ngọc Đế thuần công đức kim thân hóa thân nhảy hải nhãn chặn mắt biển, long tộc quy tâm thiên đình, Tây Phương giáo cùng thiên đình bị đẩy đến đối lập. Tây Phương giáo cuồng vọng, thiên đình khai cuộc yếu ớt, làm cho bọn họ làm ra một loạt phán đoán chí mạng tiếp theo. Thiên đình đại hưng cùng Tây Phương đại hưng xung đột, nhất định phải áp chế thiên đình đại hưng. Trước đó, tư duy của Tây Phương giáo chính là như vậy, đạo môn nếu không tránh mở đường, phương Tây ta đại hưng như thế nào, làm thế nào để có được một vận đạo lớn? Và roi ẩn sâu nhất, Tây Phương giáo thánh nhân là dựa vào hoành nguyện thành thánh, nếu phương Tây không thể đại hưng, bản thân có khả năng bị thiên đạo áp chế. Ba điều này chính là nguyên động lực của Tây Phương giáo một đi không trở lại. Nhưng nếu lại cẩn thận nhìn lại, có thể thấy Tây Phương giáo dọc theo đường đi, gặp phải một loạt vấp ngã, trên vấp ngã khác một cái tên sáng chói. Hải thần, thủy thần, thái bạch kim tinh, thái thanh đệ tử Lý Trường Canh. Vùng đất bày mưu tính kế ẩn nấp trong tay hắn. Hư Bồ Đề ẩn giấu cơ phong gặp hắn liền gấp. Di Lạc Hô vui vẻ là tốt rồi, bị hắn bước đến linh sơn tiêu diệt trận chiến, ngay cả mặt cũng không dám lộ. Đập sơn môn Tây Phương giáo, phá đại hưng vận đạo của Tây Phương giáo, mấy lần để cho Tây Phương giáo thánh nhân buông ra mặt bản thân xuống, thế cho nên đến phía sau Tây Phương giáo thánh nhân ra mặt trở thành chuyện cười, uy nghiêm vô tồn. Nếu như hết thảy có thể làm lại, Tây Phương giáo nhất định sẽ có lão đạo đứng ra, khàn giọng, tận tình khuyên bảo, đối với địa tàng khi đó hăng hái, hét lớn một tiếng. Ngươi nói những gì ngươi làm cho hắn trêu chọc. Nửa ngày sau, U Minh Luân Hồi Tháp, nghe Thính Thính nằm sấp dưới bình phong bên cạnh, khuôn mặt địa tạng xám xịt ngồi ở phía sau bệ cửa sổ, đạo nhân dưới Lý Trường Thọ đứng bên cạnh tủ sách trên đỉnh tháp luân hồi, bưng một quyển kinh văn Tây Phương dạy sai sơ đọc. Nghe đôi mắt to kia nhìn bên này, lại nhìn bên kia, đáy lòng không khỏi toát ra một ý nghĩ kỳ quái. À, chủ nhân nếu là tin tử thì tốt biết bao. Vì sao không trừng phạt ta? Địa tạng thấp lẩm bẩm. Linh Sơn 10 không tồn tại 9, phương Tây không còn cơ hội quật khởi, Lý Trường Thọ, quả nhiên là ngươi thắng. Lý Trường Thọ cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Lúc này nói thắng thua còn quá sớm, hai vị lão sư kia của ngươi chưa chắc đã tính đến một màn này. Địa tạng im lặng không nói gì, nhắm mắt chậm rãi thở dài. Vậy ngươi vì sao không nhân cơ hội loại bỏ mũ của Luân Hồi Tháp chi chủ ta, như vậy cũng có thể đoạn tuyệt căn cơ số mệnh của giáo mệnh phương Tây. Ngươi là lục đạo luân hồi bổ sung, nếu ta bởi vậy mà động đến ngươi, tất nhiên là công báo tư cừu. Lý Trường Thọ cười cười, đem kinh văn trong tay đặt trở lại trong tủ sách, ngón tay dính tới một quyển khác, tùy ý nhìn trộm phương Tây giáo tu hành pháp. Lý Trường Thọ cười nói. Hơn nữa ngươi đi Linh Sơn, vốn nằm trong dự liệu của ta, ngươi cũng coi như có lương tâm, so với đại sư huynh của ngươi tốt hơn không biết bao nhiêu. Chuyện lần này coi như xong, xin Linh Chi thường tình, ta quay đầu lại ở trước mặt Ngọc Đế bệ hạ thay ngươi cầu tình, cũng miễn cho ngươi lần này trừng phạt. Địa tạng trầm mà không nói, đáy mắt xẹt qua một chút suy tư, một hồi sau mới nhẹ giọng hỏi. Tranh cãi xây dựng, có phải không thể vãn hồi hay không? Ừm. Lý Trường Thọ ý cười thu liễm lại, đem kinh văn trong tay đặt về vị trí cũ, thản nhiên đi đến bên cạnh Địa Tạng, tùy ý ngồi xuống. Lý Trường Thọ hai mắt hơi khép lại, lạnh nhạt nói. Vô luận ta làm cái gì, đều không chống cự được thiên đạo lực. Đạo môn sớm đã đạt tới đỉnh phong, hướng về phía sau chỉ có một đường suy sụp. Đáng buồn nhất chính là, phóng mắt hồng hoang, thiên đạo không cách nào an bài cho đạo môn một cái địch nhân, chỉ có thể để cho đạo môn bên trong tự giết lẫn nhau. Tây Phương, Nhiên Đăng, còn có ngươi và ta, đều chẳng qua là quân cờ thiên đạo làm suy yếu sinh linh lực mà thôi. Ngươi còn có đại đạo cân bằng. Đây đều là lời sao? Lý Trường Thọ hỏi. Đạo bản thân cũng là một bộ phận của bản thân sinh linh thật sự có thể chống lại trời đất. Địa Tạng suy tư một hai, nói. Nên là không thể. Đúng vậy, không thể. Lý Trường Thọ lẩm bẩm một câu, dựa vào vách tường dưới cửa sổ, nhắm hai mắt lại, giống như đang ngủ. Địa Tạng quay đầu chăm chú nhìn thân hình Lý Trường Thọ, chậm rãi thở dài, hận ý trong mắt dần dần tiêu tán. Mỗi người đều có lập trường riêng mà thôi, kỳ thật cũng không tồn tại oán hận gì. Nếu tạm thời quên đi chuyện đối thủ lẫn nhau, tên này một đường đi tới, cũng không dễ dàng đi. Địa Tạng thoáng xuất thần một lát. Một lát sau, hắn trở mặt, lạnh lùng hỏi. Ngươi muốn ngủ một giấc ở đây sao? Lại tu hành, luân hồi tháp của ta không hoan nghênh ngươi. Tiếng nhỏ một chút, cũng không phải là không nghe được. Lý Trường Thọ cắn răng trả lời hắn, mở to mắt nói. Đang nói chuyện phiếm với Gia Vân ta, thật vất vả mới nổi lên chút bầu không khí, ngươi ầm ĩ cái gì? Địa ẩn. Hừ, nghiện sắc đẹp. Ta nguyện ý. Lý Trường Thọ khóe miệng nhếch lên. Thình thình biến thành một thiếu nữ, cho chủ nhân ngươi một điệu múa xem. Nghe xong nhất thời mặt chó liên tục mang theo bộ lông đỏ bừng, ấp úng nửa ngày, thi triển hóa hình thuật. Đúng rồi, Lý Trường Thọ nhíu mày nhìn về phía Đế Thính. Gã này, con cái hay con đực? Nghe này cũng không có ai, có thể nói là đại biểu của lớp học cầu sinh hồng hoang. Nói để cho biến thiếu nữ, tuyệt đối không biến thiếu niên. Nói rằng muốn nó nhảy múa, tuyệt đối không đùa giỡn. Chính là nó vừa mới bắt đầu nhảy lung tung, còn chưa nhảy ra bộ dáng, đã bị Địa Tạng kéo đến một góc đánh mập mạp. Thấy vậy, Lý Trường Thọ không khỏi bắt đầu suy nghĩ lại. Hắn có hung dữ như vậy không? Ai, trong thiên địa tràn ngập hiểu lầm cùng bức hại đối với ổn định, hồng hoang này sợ cũng là khó đỡ. Cười. Tuy rằng Lý Trường Thọ rất muốn thuận thế cắm một con giấy đạo nhân ở luân hồi tháp, giữ cây đợi thỏ thử xem có thể tìm được tung tích của Di Lạc hay không, nhưng trung quy vẫn phải tôn trọng ý nguyện của luân hồi tháp chủ. Cho nên, Lý Trường Thọ đem khối giấy đạo nhân này thả xuống dưới tháp luân hồi, thủ hộ hai vật trấn áp nơi này. Linh hạch của thiên ma tôn giả, quan tài của lão nhân bí ẩn, những gì Tây Phương giáo hội đã được hoàn thành. Không nói đến đại pháp sư Huyền Đô cùng đa bảo sư huynh không có tung tích, chỉ riêng cục diện lúc này, khốn cảnh của tiệt giáo, kỳ thật cũng không giảm bớt quá nhiều. Hôm nay xiển giáo cùng tiệt giáo rằng, song phương khoảng cách xé rách ra mặt chỉ kém một bước. Xiển giáo tất nhiên là cố kỵ thực lực triệt giáo. Tiệt giáo một nửa là kiêng kỵ xiển giáo tiên gót chân thanh chính, phúc nguyên thâm hậu, một nửa là bởi vì đạo môn một nhà thân, bọn họ không muốn làm ác nhân khơi mào nợ chiến đạo môn. Tiệt giáo tiên trên đường trở về Kim Ngao Đảo, Vân Tiêu tạm thời rời đội, mang theo Quỳnh Tiêu đi Nam Hải Chi Tân, rơi vào trong thần miếu Hải Thần thành An Thủy. Đây cũng là nơi nhân duyên bắt đầu. Hậu đường Hải Thần miếu vẫn sạch sẽ như cũ, các thần sứ thường xuyên quét dọn, giấy đạo nhân Lý Trường Thọ cũng thỉnh thoảng ở chỗ này, triệu tập 19 vị thượng cổ ma binh dưỡng lão họp, chăm sóc cho các cựu ma binh đã nghỉ hưu, mọi người đều có trách nhiệm. Vào hậu đường, một ít uy năng của Thái Cực Đồ mở ra, Lý Trường Thọ đầu tiên là kêu một tiếng Thái Cực Đồ, nhưng không nhận được đáp lại. Nghĩ đến, lúc này đại sư huynh hẳn là ở cách hồng hoang khá xa. Điều này làm cho Lý Trường Thọ không khỏi bắt đầu lo lắng, chuẩn đề cập đến sự an nguy của thánh nhân. Nếu là rời khỏi hồng hoang thiên địa, thiên đạo thánh nhân ưu thế, cũng chính là ở bản thân đạo cảnh. Mà một quả thất bảo diệu thụ thiếu cành cây, chống lại Thái Cực Đồ, Hỗn Độn Trung, Huyền Hoàng Tháp, Càn Khôn Xích, Thử Vương Chi Bảo Khố, nhất định có thể lấy lòng được. Hy vọng mình dặn dò hai vị đại sư huynh, có thể phát huy một ít hiệu quả vào thời khắc mấu chốt. Thánh nhân bình an, thánh nhân bình an, thánh nhân bình an. Chuẩn đề dù cho chết ở bên ngoài thiên địa, đại đạo tiêu tán, đồng dạng sẽ tạo thành đối với thiên đạo ước thúc lực tiêu thối. Tiêu thì dài bên kia. Đợi sau khi trận pháp hậu đường mở ra thỏa đáng, một con tiểu trùng nhi từ trong tay áo mây bay chui ra, tiên quang lượn lờ hóa thành Lý Trường Thọ bản thể, vẫn là thanh niên bộ dạng. Tỷ phu, Quỳnh Tiêu ở bên hô vang một tiếng, ôm cánh tay tỷ tỷ nhà mình lay động một trận. Tỷ phu thật lợi hại, Tây Phương giáo rốt cục bị ngươi chỉnh đốn. Lý Trường Thọ cười híp mắt, ôn nhu nói. Lời không thể nói như thế, Tây Phương giáo nhiều việc bất nghĩa tất sẽ tự sát, cùng ta cũng không có quá nhiều liên quan. Quỳnh Tiêu không ngừng gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ bé viết đầy ngươi nói đều đúng. Ánh mắt Vân Tiêu hơi áy náy nhìn Lý Trường Thọ, ôn nhu nói. Trung quy vẫn là liên lụy ngươi. Không sao cả liên lụy hay không, ta và ngươi cần gì phải nói những lời này. Lý Trường Thọ ôn thanh nói, ánh mắt hai người đối diện nhau, tất nhiên là càng xa càng thân cận. Nhu Đề muốn đi tìm đôi bàn tay to kia, Thọ chẳng muốn đi dắt đôi tay nhỏ nhắn kia. Quỳnh Tiêu đưa tay sau lưng đi qua, Lý Trường Thọ cùng Vân Tiêu nhìn nhau mà cười, mỗi người chỉ đứng yên. Vân Tiêu hỏi, hai vị sư huynh có thể yên ổn không? Tạm thời không biết, chẳng qua dự đoán hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Lý Trường Thọ nói, dù sao có lão sư âm thầm che chở, đi cũng là thoát ly thiên đạo quản chế. Vân Tiêu nhẹ nhàng gân đầu, thoáng suy tư. Lý Trường Thọ gọi hai tỷ muội ngồi vào, lại chuyển tiếng cho thần sứ Hải Thần giáo đến đưa trà. Còn người Quỳnh Tiêu hơi chuyển, bắt đầu một bộ độ nhỏ hôm nay. Ngươi dùng công đức tế luyện qua xuyên tâm tỏa thật sự là quá mạnh. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu. Tỷ phu ngươi xuyên tâm tỏa kia thật lợi hại nha. Lý Trường Thọ bưng chén trà cúi đầu nhấp một ngụm. Tỷ phu? Hả? Vân Tiêu tiên tử ngẩng đầu nhìn Quỳnh Tiêu, người sau trong nháy mắt ngồi ngay ngắn, nhỏ giọng nói. Tỷ tỷ đừng hiểu lầm, ta chỉ là cảm khái bảo vật kia lợi hại như vậy. Lý Trường Thọ không khỏi cười híp mắt, nhẹ nhàng vạch trần đề tài. Hắn nói, đợi sóng gió tiếp theo lắng xuống, tiệt giáo cũng có thể an sinh một chút thời gian, chỉ là đại kiếp nạn tiếp theo đã không cách nào ngăn cản, các người đương nhiên cẩn thận làm việc, nếu không cần thiết, chớ có rời khỏi Tam Tiên Đào. Quỳnh Tiêu cũng thu thập bộ dáng chơi đùa, hỏi, tỷ phu, lần này lật đổ Tây Phương giáo, sau lưng chính là thiên đạo an bài, nói không chừng. Lý Trường Thọ buông chén trả xuống. Ta cũng có chút không rõ, thiên đạo muốn rốt cuộc là cục diện gì. Bất quá lần này tiêu diệt đại bộ phận đệ tử môn nhân Tây Phương giáo, kiếp mưu phong thần đại kiếp tiêu tán đại khái bốn thành. Đối với đạo môn mà nói, tương đương với có thể ít hơn gần một nửa tổn thương, xem như có chút không tệ. Đều là tỷ phu an bài tốt nha. Lý Trường Thọ lắc đầu, cười nói. Là thực lực tiệt giáo quá cứng rắn mà thôi. Hắn vừa mới nói dối một chút, chính là trình độ phong thần đại kiếp kiếp vận tiêu tán, kỳ thật là hai thành, bị hắn tăng gấp đôi. Như vậy chỉ là đơn thuần không muốn để cho Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu lo lắng nhiều, sẽ không có áp lực quá lớn. Bọn họ tán gẫu một trận đại kiếp nạn, Vân Tiêu hỏi tiếp theo nên kết thúc như thế nào, Lý Trường Thọ cũng chỉ là để cho tiệt giáo tận lực an sinh ra, đệ tử hạch tâm cùng đại đệ tử chớ có đi lại lung tung. Đang nói chuyện, một đạo thủy lam sắc lưu quang xẹt qua chân trời, cũng là Triệu Công Minh tìm tới nơi này. Triệu đại gia vừa mới rơi xuống đất, giơ tay lau sạch vết máu trên râu, khuôn mặt vốn màu sáp trong nháy mắt khôi phục bình thường, chắp tay sau lưng, ngâm nga giai điệu nhỏ, bước vào ngoại bát lão gia, vào được cửa lớn, nhìn thấy Lý Trường Thọ chính là một trận cười to. A ha ha ha, vui vẻ, thật là một niềm vui. Quỳnh Tiêu cười nói. Đại ca, ngươi lần này thật sự thất sách, sao ngay cả một lát cũng không thể ngăn cản. Trước khi chúng ta đi Linh Sơn, ngươi vỗ ngực nói, nhất định có thể kéo dài bọn họ nửa canh giờ. Cái này. Triệu Công Minh ngượng ngực cười, cũng không cần Lý Trường Thọ chào hỏi, liền tự mình ngồi xuống bên cạnh Lý Trường Thọ, đối diện với hai vị muội tử. Hắn thở dài nói. Sách lược phương hướng là không thành vấn đề, chỉ là xiển giáo người quá nhiều, phi huynh cũng chỉ có thể kéo dài nhị tam tiên nhân mà thôi. Lý Trường Thọ cười nói, có thể giữ thái ất sư huynh lại, lão ca ngươi đã lao khổ công cao. Bằng không để cho hắn mở miệng châm chọc vài câu, hôm nay nhất định phải đánh nhau không được. Cái miệng thái ất kia quả thật, Triệu Công Minh biểu tình có chút phức tạp, thật có thể nói là một lời khó nói hết. Quỳnh Tiêu hỏi, sẽ không có cách khắc chế thái ất chân nhân thuật sao? Có. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, thất tình hóa thân ẩn cư ở một thôn nhỏ ở Nam ất Bộ Châu. Xem như khắc tình của thái ất sư huynh. Triệu Công Minh vất sâu cười nói, không nói đùa, trong xiển giáo cũng là giấu rất nhiều cao thủ. Ngọc Đình chân nhân không hiển sơn không lọt nước, phi huynh nhiều lần quan sát, thủy chung nhìn không thấu đạo cảnh của hắn. Hắn đi chính là tu tâm chi đạo, tu chính là nguyên thần siêu thoát, đạo cảnh đã là cực kỳ cao thâm. Nếu sau này trong đại kiếp nạn, chúng ta không thể tránh khỏi muốn cùng đối đầu với bọn họ, nhớ rõ chờ đến ra chân hòa, tận lực tránh né Ngọc Đình cùng thái ất. Vân Tiêu ôn nhu nói. chúng ta đến lúc đó, không cùng bọn họ tranh chấp là tốt rồi. Trong đại kiếp nạn, nhẫn nại nhiều hơn một chút liền sinh cơ nhiều hơn, lui một bước biển rộng bầu trời. Lý Trường Thọ, kiến thức lý thuyết của đám mây của chúng ta không nói. Đó là hy vọng rằng thực hành, không đi ngược lại. Triệu Công Minh cùng Lý Trường Thọ nói đùa vài câu, Mộ Quang Ngọc Phù chuyển tín chạy tới Hải Thần Miếu, cũng là Kim Linh Thánh Mẫu hỏi thăm Triệu Công Minh có phải không sao. Trong Ngọc Phù nhắc tới, Tiệt Giáo muốn triệu tập Vạn Tiên Đại Hội trên Kim Ngao Đảo, chỉ chờ Đa Bảo Đại Sư Huynh trở về liền chính thức khai mạc, để Triệu Công Minh sớm đi qua chủ trì các loại sự vụ rườm rà. Vân Tiêu vốn định thừa dịp Tây Phương Giáo bị diệt, ở chung với Lý Trường Thọ thêm một thời gian, lúc này cũng không thể không chạy tới bận rộn. Quỳnh Tiêu cười hỏi Lý Trường Thọ có phải đi Tiệt Giáo làm khách hay không, Lý Trường Thọ tất nhiên là mỉm cười lắc đầu. Hắn hiện tại, ngoại trừ Nhân Giáo Tiên Tông, chỗ nào cũng không thể đi. Trước cửa hậu đường, Lý Trường Thọ nhìn chăm chú vào phương hướng ba huynh muội Vân Tiêu rời đi, thoáng có chút xuất thần. Hắn đột nhiên nổi lên một chút thơm mộng. Tiếng ồn của tất cả các loại tục tử là bên tai, từng luồng hương hỏa công đức chui vào trong cơ thể, lấp đầy bảo trì công đức vĩnh viễn không có khả năng viên mãn. Vân Thư Vân Quyền, tâm khoái giản khoái. Lý Trường Thọ khẽ ngâm vài tiếng, mở miệng ngâm tụng. Ly ly nguyên thượng thảo, một tuổi một khô vinh, cháy rừng không thiêu rụi, gió xuân thổi ra. Dứt lời cười khẽ, thì triển phong độn biến mất không thấy, âm thầm đi theo. Vững một tay, bảo vệ ba huynh mỗi bọn họ cùng rất nhiều cao thủ Tiệt Giáo hội hợp rồi lại nói. Lúc này Tiệt Giáo vừa mới có đại động, giáo vận vốn không ổn định, giờ phút này sát phạt quá nặng rất dễ dẫn phát sự tình. Nếu Trần Đề Thánh Nhân đột nhiên giết trở về. Trùng hợp gặp được Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Triệu Công Minh, phẫn nộ ra tay đánh chết, điều này có thể tìm ai đi giải thích lý lẽ. Không thể không đề phòng. Đợi đưa Vân Tiêu trở về Kim Ngao Đảo, Lý Trường Thọ mới lấy đường Bắc Câu Lô Châu, từ Bắc Thiên Môn nghênh ngang trở về Thiên Đình. Phong thần mưu kế. X biến mất đại kế ngàn năm, đều phải tiến vào giai đoạn tiếp theo. Tây Phương Giáo chỉ còn lại có hai đơn vị chiến đấu thánh nhân, không gian hoạt động của mình phía sau không thể nghi ngờ tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên, vấn đề chỉ mới bắt đầu ngay bây giờ. Tranh giành xuyên đoạn, so với đạo môn trấn áp Tây Phương Giáo, phiền toái hơn nhiều. Lý Trường Thọ trở về Tiểu Quỳnh Phong, tất nhiên là bị Linh Nga cùng Khổng Huyên vây quanh trái phải, người trước tất nhiên là quan tâm sư huynh có bị thương hay không, người sau vội vàng hỏi tung tích của Đại Pháp Sư. Đợi Khổng Tuyên nghe nói Lý Trường Thọ cũng không biết phương vị cụ thể của Đại Pháp Sư, nhất thời vội vàng đi tới đi lui, nhịn không được muốn đi Hỗn Độn Hải thử vận khí. Vẫn là Lý Trường Thọ cùng Linh Nga liên tục khuyên bảo, Khổng Huyên lúc này mới đáp ứng chờ đợi một chút. Nhất đẳng này, chính là nửa tháng trôi qua. Một ngày này, trong Hồng Hoang đột nhiên có thêm mấy đạo chí cường khí tức, đó là thánh nhân đại đạo đang chấn động. Tiếp dẫn, Thông Thiên Giáo chủ, Chuẩn Đề, ba vị thánh nhân cơ hồ đồng thời trở về Hồng Hoang. Chỉ là khi trở về phương vị có chút bất đồng. Thông Thiên Giáo chủ lấy Chu Tiên kiếm trận bảo vệ bản thân, tránh thế tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề vây công, hừ lạnh một tiếng tiêu dao mà đi. Tiếp dẫn và chuẩn xác, mặc dù là một vị thánh, mặc dù có thánh tính, nhưng nhìn thấy Linh Sơn bọn họ vất vả từ các nơi, các loại túi luyện khí sĩ mang về, chỉ còn lại có nửa đoạn sơn thể đen nhánh, xanh mướt, đạo tâm không thể tránh khỏi sẽ bị ảnh hưởng. Chuẩn Đề dậm chân một cái muốn đi tìm Tiệt Giáo tính sổ, nhưng trên không trung một tiếng sấm sét, tiếp dẫn vài tiếng khuyên bảo, làm cho Chuẩn Đề thu lại thân hình. Tiếp dẫn nói, chớ có thua không được, tình hình như vậy từ thời viễn cổ ta đã tưởng tượng qua. Chuẩn Đề cúi đầu thở dài, tìm kiếm hồn phách của các tiên linh sơn khắp nơi, cũng không hề thu hoạch được. Hai vị thánh nhân này đồng thời ra tay, đem Linh Sơn bao phủ trong mây mù, cùng Hồng Hoang tạm thời ngăn cách. Cơ hồ đồng thời, Thiên Đình khắp nơi răng đèn kết hoa, bàn đào tiên yến được tổ chức trước thời hạn. Trung Thần Châu không có phường trấn bị chiến sự ảnh hưởng, khắp nơi đều là nghị luận sôi nổi. Tây Phương Giáo vừa xảy ra chuyện, Tây Phương Giáo thánh nhân còn không cách nào trực tiếp làm khó dễ, điều này làm cho không ít luyện khí sĩ có chút hoài ý. Cay đắng phương Tây trong một thời gian dài. Lại nửa ngày sau, Kim Ngao Đảo một tiếng chuông vang lên, Đa Bảo đạo nhân từ trong thổ động hiện thân. Trên đỉnh Tiểu Quỳnh xuất hiện âm dương song ngư, Đại Pháp Sư cất bước ra. Nhìn Đa Bảo đạo nhân lúc này, toàn thân có nhiều vết thương, khí tức bản thân cũng có cảm giác suy yếu, nên bị thương nhẹ, nhưng thương thế cũng không tính là quá nghiêm trọng. Mà Đại Pháp Sư vừa mới hiện thân, trực tiếp liệt ở chỗ ngồi cố định của Lý Trường Thọ trước đan phòng, ngáp thật dài, sắc mặt có chút tái nhợt, nhỏ giọng nói thầm. Thánh nhân kim thân, quả thật lợi hại. Mấy đạo lưu quang hiện lên, Lý Trường Thọ, Khổng Nguyên đồng thời hiện thân, lưu quang Linh Nga còn đang trên đường tới. Khổng Nguyên không nói một lời, lập tức đi đến bên cạnh Đại Pháp Sư, giơ tay giữ chặt vai Đại Pháp Sư, cẩn thận điều tra một hồi mới thở ra. Lý Trường Thọ thấy thế tự biết, Đại Pháp Sư không có gì đáng ngại, nhất thời lộ ra vài phần ý cười. Chúc mừng sư huynh, cùng thánh nhân đại chiến lâu như vậy vẫn tự nhiên bất bại. Đại chiến. Đại pháp sư thở dài nói, không tính là, nhiều lắm chỉ là ta và Đa Bảo sư đệ, ỷ vào trí bảo, ở trong hỗn độn hải ngăn cản thánh nhân mấy ngày, chỉ có vậy thôi. Có thể giữ lại là vô cùng rồi. Lý Trường Thọ giơ ngón tay cái lên, đại pháp sư cười xua tay, việc này cũng không nhắc nhiều nữa. Dù sao thiếu chút nữa cũng không về được. Đại pháp sư hỏi phương Tây giáo tổn thương như thế nào? Chín thành. Lý Trường Thọ nhiếp đến một cái ghế gỗ, ngồi bên cạnh đại pháp sư, chậm rãi nói, hơn nữa đệ tử môn nhân còn lại, đều lập được lời thề đại đạo. Tử thương nhiều như vậy, đại pháp sư có chút kinh ngạc, cười nói. Tiệt giáo một phương đại khai sát giới, trận đại hí này, ngươi phải hào hào giảng giải với vi huynh lúc ấy không nhìn thấy địa phương. Lý Trường Thọ đáp ứng một tiếng, cùng đại pháp sư tỉ mỉ nói ra, đại pháp sư cùng Đa Bảo xông về phía chuẩn đề. Đợi Lý Trường Thọ nói xong việc này, cũng hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Trước đây, đại pháp sư đã đi đâu? Đại pháp sư thở dài, cũng không dám chỉ trích thủ đoạn của lão sư nhà mình, nói đến một đường cay đắng. Sự thật chứng minh, thánh nhân chính là thánh nhân. Câu nói thánh nhân của Lý Trường Thọ không thể chết, hoàn toàn không có hiệu quả gì. Lúc ấy, đại pháp sư cùng Đa Bảo cùng nhau bị Thái Thành lão sư ném vào trong hỗn độn hải, vừa mới hiện thân đã thiếu chút nữa mất vương vị. Mà chuẩn đề cùng bọn họ được đưa tới lại là phản ứng thần tốc, quay đầu liền hướng hồng hoang thiên địa bay như bay. Nhưng không có thiên đạo lực, chuẩn đề cập đến thiên đạo thánh nhân đứng cuối cùng như vậy, ở trong hỗn độn hải bằng vào thực lực bản thân, còn chưa cách nào làm được đại đạo cộng hưởng di truyền. Chuẩn đề vừa mới động, đại pháp sư cùng Đa Bảo liền chính diện nghênh kích, dựa vào trí bảo cùng chuẩn đề dây dưa. Hành trình nửa tháng này, nói không nên lời là bọn họ cùng chuẩn đề chính diện giao thủ, vẫn là bị chuẩn đề lấm trở về hồng hoang thiên địa. Đại pháp sư ngáp một cái, thở dài nói. Vi huynh ngủ một trận khôi phục tinh thần. Trường canh ngươi nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên có loại ý niệm này, dựa vào bảo vật là có thể chiến thắng ý niệm thánh nhân trong đầu. Sư huynh yên tâm. Lý Trường Thọ đáp ứng một tiếng, ý bảo Linh Nga cùng mình rời đi, lại mở ra đan phòng các nơi trận pháp, đem trận nhãn địa, tạm thời nhường cho sư huynh sư tổ nhà mình. Đại pháp sư trở về, Tây Phương giáo Phong Sơn, việc này đã không còn xu thế. Lý Trường Thọ buông bỏ nỗi nhớ nhung trong lòng, liền đem mình nhốt ở trong nhà cỏ ven hồ, cầm bút viết vẽ, nắm bắt các loại kế hoạch. Tiện thể nhắc tới, bài vị tề nguyên lão đạo trong nhà cỏ cách vách đã bị gỡ bỏ, chủ yếu là sợ nguyền rủa đến chuyển thế thân Khương Thượng. Nhưng mà, Lý Trường Thọ chỉ nhốt mình chưa đến nửa ngày, khi Tiểu Quỳnh Phong bị màn đêm bao phủ, một vị khách ngoài ý muốn, tránh được Thiên Đình Thái Thái Bạch Cung tầng tầng thủ vệ, xuất hiện ở bên ngoài đại trận Tiểu Quỳnh Phong, bắt đầu linh giác oanh tạc. Hỗn độn nhất tỷ, hỗn độn chung. Lý Trường canh, mở cửa ra, đừng nghĩ rằng ngươi trốn trong đó và không lên tiếng, bổn chung biết ngươi đang ở đây, nếu không mở trận nữa, chung này trực tiếp xông vào rô. A ha ha ha ha ha. Lý Trường Thọ, mặc kệ người khác lấy được linh giác hóa thành lời nói là nội dung gì, Lý Trường Thọ nghe được hỗn độn chung gầm thét, chính là như vậy. Có một tia vừa vặn hắt lan, ai có thể chống lại điều đó? Lý Trường Thọ nhíu mày, cách trận pháp nhìn chăm chú vào chung nhỏ hỗn độn hóa thành, hơi có chút do dự. Cái này còn có thể trực tiếp tìm tới cửa. Sau lưng có lưu quang bay tới, tất nhiên là Khổng Tuyên, cùng với đại pháp sư vừa mới ngủ bị đánh thức, đem mình dính vào ghế dựa, cả người lộ ra cảm giác suy yếu. Bên ngoài đó là chuông hỗn loạn, Khổng Tuyên hơi có chút kinh ngạc hỏi, dùng một loại ánh mắt có chút hoài nghi nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ, làm cho Lý Trường Thọ trong lòng có chút không yên. Linh Nga nhỏ giọng hỏi. Đó chính là tin thiên chí bảo trong truyền thuyết sao? Ha ha ha. Đại pháp sư có chút suy yếu cười gượng vài tiếng. Nó thật sự tới rồi. Lý Trường Thọ vội vàng hỏi. Sư huynh, đây là vì lý do gì? Đại pháp sư nhắm mắt nghỉ ngơi, thản nhiên nói. Chuyện ngươi tự làm, hỏi vi huynh làm gì? Khổng Tuyên lộ ra vài phần tươi cười vi diệu, cái miệng nhỏ nhắn của Linh Nga bẹp một cái, lại lấy tay vịn trán. Thối sư huynh, ngay cả tiên thiên chí bảo linh tính cũng có thể hấp dẫn. Cái này, Lý Trường Thọ cảm thấy rất lớn. Nhưng lúc này hỗn độn chung tìm tới cửa, cũng không thể đem nó phơi ở bên ngoài quá lâu, miễn cho dẫn tới quá nhiều chú ý. Vạn nhất tiểu chung này là thuần túy tới đây đi dạo, hoặc là đơn thuần trả thù hận roi quất năm đó của mình thì sao? Làm người mà, dù sao cũng phải lạc quan một chút, hỗn độn chung dù sao cũng là tiên thiên chí bảo. Khai thiên ba kiện bộ chính là bảo vật cao cấp nhất trong hồng hoang. Hỗn độn chung càng có thể so với thái cực đồ. Nàng làm sao có thể trúng đệ tử đạo môn như mình? Điều đó không hợp lý. Vì vậy, một thời gian ngắn sau đó, Lý Trường Thọ trong nhà cỏ. Lý Trường Canh, tỷ tỷ ta đến đây nương tựa ngươi, thế nào, ngươi có cảm thấy ngạc nhiên, và một chút cảm động? Về sau ngươi chính là cao thủ hồng hoang có tiên thiên chí bảo dùng. Khụ, khụ, khụ. Lý Trường Thọ bưng chén trà ho khan một trận, có chút giở khóc giở cười nhìn chiếc chuông lớn cao trượng trước mặt, cùng với hư ảnh bên cạnh chuông lớn lẳng lặng quỳ xuống. Nàng làm ra ảo giác linh tính như vậy, tất nhiên là có chút vui mắt, mắt phượng, sống mũi cao, mái tóc dài màu đỏ nhạt bật lên đôi phượng đơn giản, đôi mắt màu lam nhạt kia có chút chột dạ không nhìn Lý Trường Thọ, lại ra vẻ bình tĩnh nói. Thông Thiên Sư thúc ngươi bên kia đã đáp ứng, ta giúp hắn một lần, hắn sẽ không đánh chủ ý với ta nữa. Lý Trường Thọ hóa ra Thông Thiên Sư thúc hậu thủ chính là Hỗn Độn Trung cộng Đa Bảo đạo nhân. Lại nghe Hỗn Độn Trung nói. Cảm giác trong đạo môn đệ tử liền ngươi lăn lộn không tệ, vẫn là hiện giờ nhị thiên đế. Lý Trường Thọ vội vàng nói. Tiền bối chớ nói như vậy, vãn bối thật sự gánh vác không nổi, ta chỉ là một thần thuộc của Ngọc Đế bệ hạ. Tiền bối đột nhiên đến thăm, quả thực làm cho vãn bối có chút trở tay không kịp, kính xin dung vãn bối chỉnh đốn suy nghĩ. Hô! Trung Linh trừng mắt phượng, hốc mắt hơi phiếm hồng, khóe miệng còn có chút run rẩy. Người sẽ không cự tuyệt chứ? Người sẽ không từ chối, phải không? Người như vậy nếu chuyển ra ngoài, bàn chung ở trong vòng tròn pháp bảo hồng hoang, sẽ rất mất mặt. Tiền bối ngài chờ một chút, chờ một chút. Lý Trường Thọ lau mồ hôi nóng trên trán, tâm niệm cấp tốc chuyển động. Đại Pháp Sư đã một lần nữa tìm một cái bên hồ âm u tiếp tục vù vù ngủ say, phảng phất đã biết được kết quả việc này, khóe miệng còn mang theo ý cười nhàn nhạt. Khổng Nguyên ngồi yên bên cạnh Đại Pháp Sư, cũng chỉ là ngẫu nhiên liếc về phía thảo phòng một cái, trong mắt mang theo một chút suy tư. Ngược lại là hiểu rõ linh nga của sư huynh nhà mình nhất, thông qua đủ loại biểu hiện của sư huynh, cùng với lời nói của vị hỗn độn trung tiền bối trước mặt này, đối với hình ảnh trước mắt tiến hành tổng kết cao độ. Quy nạp thành một bức hồng hoang đi biểu huy nha. Tiễn cuối cùng, Linh Nga rất hiểu chuyện đứng dậy, ra ngoài bưng điểm tâm và nước trà mới pha xong, đặt ở trước mặt hỗn độn trung. Tiền bối, ngài dùng chậm, Trung Linh hỗn độn trung nhịn không được che miệng cười khẽ. Ta như vậy cũng không có cách nào dùng được, chính là ảo ảnh mà thôi. Ngươi còn không bằng tìm chút linh thủy, làm dịu thân thể cho ta. Ai, tiền bối ngài chờ một chút. Linh Nga đáp ứng một tiếng, cúi đầu bước nhanh mà đi, rất nhanh liền lấy được linh tuyền chi thủy Lý Trường Thọ luyện đan hội dùng, vì hỗn độn trung lau sạch thân trung. Chạm vào tiên thiên chí bảo ở cự ly gần, trải nghiệm này coi như là tuyệt đối hồng hoang. Ai? Lý Trường Thọ rất nhanh liền thở dài một tiếng, chắp tay với hỗn độn trung, cười nói. Tiền bối, vãn bối thật sự có chút khó làm. Trước đây chúng ta không phải là đã đạt được sự đồng thuận. Ta chẳng qua chỉ là đệ tử đạo môn. Nếu được tiền bối ưu ái, chấp trưởng tiên thiên chí bảo uy năng khó lường như vậy, vậy chẳng phải là để cho các vị tiền bối để ý sao? Cắt, Trung Linh trợn trắng mắt. Lần đầu tiên nghe thấy có người đem sợ chết nói tươi mát thoát tục như vậy. Ngươi không phải chỉ sợ thiên đạo nhằm vào ngươi sao, nói thẳng không phải là tốt rồi. Vậy ngươi sao không ngẫm lại, cầm hay không lấy chuông, thiên đạo đều muốn đối phó ngươi, ngươi đại đạo này ở trong mắt thiên đạo, cũng không nên bị sinh linh khống chế. Bổn trung đến nương tựa ngươi. Còn không phải là bởi vì nhìn ngươi thuận mắt, giả như thiên đạo muốn nhằm vào ngươi, chúng ta có thể mang ngươi bình an rời khỏi hồng hoang. Thế nào rồi? Lý Trường Thọ cười nói. Đạo lý theo lời tiền bối, vãn bối tất nhiên là biết được. Tiền bối tiên thiên chí bảo như vậy, ai có thể không động tâm. Nhưng tiền bối, vãn bối có hai điểm nghi ngờ, kính xin tiền bối giải đáp. Thứ nhất, Thông Thiên Sư thúc buông tha dùng tiền bối trấn áp tiệt giáo giáo vận. Vậy tiền bối vì sao không xa lần trốn hỗn độn hải? Ở trong hỗn độn hải tự tại tiêu dao, mà là tới vãn bối. Thứ hai, vãn bối bây giờ, như đi thuyền vượt sông, mang trọng lượng dẫm lên băng, trên người nếu đột nhiên gia tăng quá nhiều trọng lượng, vì thiên đạo kiên kỵ, vậy khoảng cách thuyền lật băng phá đã không xa. Hai điểm nghi ngờ này, tiền bối giải thích thế nào? Ta, cái này, ngươi này, hỗn độn trung trung linh ấp úng một trận, cuối cùng có chút ảo não vỗ vỗ chán, tràn đầy buồn bực nhìn Lý Trường Thọ. Ngươi không thể vì bản chung xúc động một phen, tiên thiên chí bảo ra. Lý Trường Thọ cười nói. Mỗi ngày ba tỉnh ngô thân, ăn có hay không, ổn định hay không, ăn ổn không. Ai, Trung Linh suy sụp thở dài, muốn mở miệng lại không biết nên nói như thế nào. Không nghĩ tới, bản chung cũng có ngày hôm nay. Chướng mắt liều mạng bắt ta, coi trọng dùng hết sức lực đẩy ta đi, cái này gọi là gì. Gặp người không thuộc đại khái là như vậy. Nhưng mà, hỗn độn hài thật sự. Thật nhàm chán, Các ngươi sinh linh hẳn là không biết, pháp bảo của chúng ta linh tính, kỳ thật là sinh linh thắp sáng. Chúng ta vốn không có chân linh, là sản phẩm của đại đạo hóa sinh, ta năm đó còn là búa, đã bị bàn cổ nắm tay, hắn cùng chúng ta trao đổi, giao cho chúng ta linh tính. Bàn cổ thần hỗn nguyên vô đại đại đạo, cho chúng ta thần thông cường hoành. Từng hồi chém giết với tiên thiên thần ma, làm cho chúng ta dần dần có lý giải của mình đối với đạo, cho nên khai thiên phủ phân hóa làm ba ba chúng ta. Nhưng thoát ly sinh linh quá lâu, nhất là ở nơi trật tự chưa rõ ở hỗn độn hải, linh tính của ta thật sự đang dần dần biến mất, khi ta đánh mất chính mình, quên mất mình là ai, cũng sẽ trở thành một kiện bảo vật ngủ say. Chiếc chiêu này đã chết. Có lẽ sẽ có người nói như vậy. Chúng ta cũng có khát vọng tiêu dao, không muốn bị bất kỳ sinh linh nào trói buộc, nhưng thoát ly sinh linh, chúng ta lại dần dần trầm luân. Ai, có lẽ đây là số phận. Bảo vật trong hồng hoang đều không thoát khỏi số mệnh, cho dù là ta, cũng phải tiếp nhận vận mệnh bi thảm này. Sư huynh, Linh Nga run rẩy hô lên, hiển nhiên là bị Trung Linh đả động. Lý Trường Thọ nhíu mày, chăm chú nhìn Trung Linh, nói. Tiền bối, kính xin chính diện trả lời nghi ngờ đầu tiên của vãn bối. Hồng hoang bây giờ, mặc dù viễn cổ, thượng cổ đại năng lượng còn lại không nhiều lắm, nhưng cũng có, cao thủ có thể phát huy ra uy lực tiền bối, xa không chỉ có một mình vãn bối. Theo ta được biết, tiên thiên chí bảo như vậy, đối với hai chữ bối phận kỳ thật rất coi trọng. Cái này. Hỗn độn Trung Trung Linh chớp chớp mắt, cười nói. Ngươi là muốn nghe lời thật, hay là muốn nghe lời giả? Nói dối thế nào? Oa, ngươi đang rất đẹp trai. Khí tức anh vũ như vậy, làm cho bổn trung kình không kìm lòng được. Nếu như có thể biến thành đạo thân mềm nhũn, tỷ tỷ nhất định phải lấy thần hứa hẹn, không cho là báo. Hay là nói sự thật đi. Lý Trường Thọ nói. Tránh cho một ít ca nhân hiểu lầm. Trung Linh nhún nhún vai, giọng nói lại từ đáy lòng Lý Trường Thọ vang lên. Thứ nhất, chúng ta thấy ngươi cũng coi như thuận mắt, đây là cơ bản nhất, ở bên cạnh ngươi hẳn là cực kỳ thú vị. Thứ hai, ngươi có côn bằng cùng côn bằng bí cảnh, ở trong hỗn độn hải ăn mở, ta ở trong hồng hoang không hề có cảm giác an toàn, tất nhiên là phải đi, nhưng cứ như vậy trở về cũng có chút không cam lòng. Thứ ba, ngươi là tên gia hỏa duy nhất ta xác định, trong tương lai không xa sẽ trốn vào hỗn độn hải. Cũng giống như thiên đạo năm đó bức bách ta, chúng ta ít nhiều có chút đồng bệnh tương liên, ta cũng vừa vặn bảo vệ ngươi một phen, tức giận Hồng Quân. Lý Trường Thọ, quả nhiên, vừa rồi linh tính tiêu tan, gặp người không thục, chính là kể chuyện xưa. Tiền bối nếu muốn ở lại chỗ ở nhỏ này của ta, vậy ở lại đây là được. Ta đối với thiên đạo lập thệ, sẽ không đối với tiền bối có bất kỳ ý đồ gì không phân biệt. Tuyệt đối sẽ không tự tay thôi phát tiền bối nửa điểm uy năng. Thiên đạo chiêu chiêu, cho chứng ngôn. Tiếng sấm bên ngoài Tiểu Quỳnh Phong vang lên, Lý Trường Thọ cẩn thận cảm ứng một hồi, đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, âm thầm thở dài. Chí bảo đưa tới cửa, nói bất động tâm tất nhiên là giả. Chính như hỗn độn chung nói vậy, hắn vô luận có dùng hay không hỗn độn chung, bản thân cân bằng đại đạo đều không cho phép thiên đạo, chính mình cùng thiên đạo tất có một lần co lại. Chỉ có vậy thôi sao? Hỗn độn Trung Linh nghiêng đầu nhìn Lý Trường Thọ, thoáng có chút ghét bỏ nói một câu. Cảm giác thế nào, quá tùy tiện một chút. Lý Trường Thọ cười mà không nói, đem trọng trách chiếu cố hỗn độn Trung ăn uống sinh hoạt, giao cho Linh Nga. Tiên thiên chí bảo nể mặt, cũng không thể trực tiếp phân công hỗn độn Trung bảo vệ an nguy của tiểu kim tiên bình thường Linh Nga. Đổi lại một lý do khác, để Linh Nga làm người ám chỉ của Trung Tỷ, phụ trách công tác bảo dưỡng của hỗn độn Trung kia tất nhiên là bội nhi hữu diện. Đây chính là, trọng bảo tới cửa tự cởi quần áo, Trường Thọ chất vấn nhiều do dự. Nhất thảm hai diễn ba đàm hưng, cuối cùng là hỗn độn tiêu giao kế. Hệ thống phòng thủ Tiểu Quỳnh Phong, phiên bản mới của tàu, chính thức nâng cấp. Đại Pháp Sư ngủ một giấc nửa năm, lúc mở mắt tinh thần tràn đầy, ánh mắt nhìn Khổng Huyên, lần thứ hai tràn ngập tự tin. Hai vị đại năng này không coi ai ra gì, ôm nhau đứng dưới tảng liễu, thưởng thức cảnh Lý Trường Thọ cùng Linh Nga tỉ mỉ thiết kế. Gấu Liêu liều ra sức xây dựng Tiểu Quỳnh Phong, ngược lại cảm thấy nơi này có chút tương thích. Nhưng chung quy, Đại Pháp Sư sư mệnh trong người, còn phải trở về Huyền Đô trấn thủ. Mặc dù lúc này thiên ma đã không còn nhiều, nhưng Thái Thanh Thánh Nhân một ngày không chính thức triệu hồi Huyền Đô Đại Pháp Sư, Huyền Đô Đại Pháp Sư tiên chính là trấn thủ Huyền Đô Thành. Kỳ thật đây cũng là thủ đoạn bảo hộ đại đệ tử của Thái Thanh. Trước khi chia tay, Đại Pháp Sư mời Lý Trường Thọ tùy tiện đi dạo ở Tiểu Quỳnh Phong, những gì hai sư huynh đệ nói đều là chuyện xoay quanh phong thần đại kiếp nạn. Trong liên hoàn trận, hai người đi dạo vòng tròn. Ánh sáng của Thái Dương Tinh kéo ra bóng dáng hai người, ôn nhu nghiền qua chân cỏ xanh nông cạn. Đại Pháp Sư chắp tay đi về phía trước, bước chân đi không nhanh không chậm, giống như cùng hoàn cảnh xung quanh tự nhiên hòa hợp. Hắn hỏi. Tuổi thọ, cuộc chiến tiếp theo, người có ý nghĩ gì? Không có ý nghĩ gì. Lý Trường Thọ hai tay cất trong tay áo, cười nói. Giúp bên nào cũng không ổn, ổn thỏa kiến vẫn là không giúp đại giáo, chỉ cứu mấy người mình muốn cứu. Đúng vậy. Đại Pháp Sư nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt có chút xa xôi. Xiển giáo, Tiệt giáo, bất đồng với người chúng ta, Nhân giáo chỉ có hai đệ tử, và lại đều xuất thân nhân tộc, bọn họ lại không phải như thế. Trường Canh, ngươi thay vì đứng ở góc độ thiên đình, không bằng cũng đứng ở góc độ nhân tộc suy xét việc này. Hiện giờ nhân vật chính của thiên địa là nhân tộc, nhân hoàng lại là thân phàm nhân, điều này tất nhiên tạo thành thời cuộc dung chuyển, mấy chục năm một lần phong ba. Ý của thiên đạo chính là như vậy. Lý Trường Thọ đạo, nhân tộc trở thành nhân vật chính của thiên địa, hơn nữa còn là nhân vật chính thiên địa độc nhất vô nhị, kỳ thật chính là nhân tiên cùng phàm phân biệt. Nhân sinh mà suy nhược, cần đạo, cần pháp, cần linh khí, cần tự thân tìm hiểu tu hành, mới có thể từng bước trở thành tiên nhân. Mà tuyệt đại đa số nhân tộc làm không được những thứ này, chỉ là mấy chục năm qua cả đời, con đường đi qua chẳng qua mấy ngàn dặm, nhìn thấy thiên địa chỉ là giữa một thành. Như thế, uy hiếp của cá nhân đối với thiên địa rất nhỏ, toàn bộ tập thể phàm nhân, ảnh hưởng đối với thiên địa, cũng không giống như hai gã đại năng đấu pháp khai chiến. Đại Pháp Sư mỉm cười gật đầu, chớp mắt, người đã là đại nhân vật không thể thiếu của thiên đình rồi. Sư huynh nói đùa. Lý Trường Thọ mỉm cười đáp. Thiên địa này sẽ không bởi vì thiếu ai mà hủy diệt, thiên đạo cùng thiên đình cũng như vậy. Ngược lại sư huynh, có tính toán sinh con, thay Khổng Tương Tẩu Tẩu giải quyết vấn đề sinh sôi nảy nở của vượng tộc. Ý cười khóe miệng Đại Pháp Sư lúc này ngưng động, trừng mắt nhìn Lý Trường Thọ, nhỏ giọng mắng. Chớ để nói lung tung việc này, nếu để cho lão sư nghe thấy, đến hứng thú, vậy thì không đáng. Hô, một luồng gió nhẹ thổi qua, một chút đạo vận lưu truyền. Đại Pháp Sư hai mắt trợn tròn, Lý Trường Thọ cũng nhíu mày, đáy lòng hai người mỗi người ngưng tụ ra một chữ to. Sống, giúp. Đại Pháp Sư há miệng, trán treo đầy hắc tuyến. Lý Trường Thọ ở bên cạnh nhíu mày, đã đang suy nghĩ một vấn đề rất nghiêm túc nào đó. Sau này đại chất tử hoặc là đại chất nữ, là tương tự như thai sinh của nhân tộc, hay là giống như phượng tộc trứng sinh. Hồng Hoang tuy rằng không cần lo lắng vượt qua loại vật khó khăn như vậy, nhưng đại năng lực muốn hậu tự, cũng là vấn đề nan giải quấy nhiễu các tiền bối Hồng Hoang đại năng vô số năm tháng. Đáng để nghiên cứu, câu hỏi xuất sắc. Lúc Đại Pháp Sư đi, nhìn thế nào cũng có chút tư thế chạy trối chết. Khổng Nguyên đối với chuyện này có chút lo lắng, truyền thanh hỏi Lý Trường Thọ đã xảy ra chuyện gì, Lý Trường Thọ cũng nói không nên lời. Lời này hắn không có cách nào nói, có muốn đứa nhỏ là chuyện của hai người bọn họ hay không, lão sư cũng chỉ là biểu đạt một chút nguyện vọng tốt đẹp muốn làm sư gia. Có bức bách Đại Pháp Sư không? Rõ ràng là không. Lý Trường Thọ bản thể xuất động, đưa sư huynh sư tẩu đi Đông Thiên Môn, trước khi đi còn cố ý nhét mấy cái túi bảo vào trong tay áo sư huynh. Có cần hắn không biết hay không, nhưng lão sư yêu cầu hắn giúp đỡ, hắn cũng phải làm điều gì đó. Tỷ như thất phẩm linh đan cấp tâm hỏa thiêu, mặc dù rất khó ảnh hưởng đến tâm tình Khổng Tuyên cùng Đại Pháp Sư, nhưng cũng có thể gia tăng một ít tình điệu, rêu rao bầu không khí. Lắc đầu, Lý Trường Thọ xoay người muốn cưỡi mây trở về thiên đình, nhưng hắn vừa đi chưa được mấy bước, đáy lòng liền nổi lên một chút gợn sóng. Tâm niệm chuyển động, mở ra lão thần tiên gia giấy đạo nhân ở Thái Bình Phương, mở ra trận pháp, để cho thiên tướng chạy tới bẩm báo vào đại điện. Thiên tướng này, dường như là kim tiên tướng lĩnh phụ trách thủ hệ thiên môn. Người khác ở Đông Thiên Môn, chắc là mấy chỗ thiên môn khác có gì khác thường. Báo, khởi bẩm tinh quân, Tiệt giáo luyện khí sĩ Hỏa Linh Thánh Mẫu, từ ngoài cửa Nam Thiên cầu kiến tinh quân. Hỏa Linh, nàng ấy đến tìm mình để làm gì? Lý Trường Thọ tâm niệm chuyển động, theo bản năng muốn bấm ngón tay suy đoán, lại phát hiện mình cũng không phải Ngọc Đế bệ hạ, có thể vòng qua đại kiếp nạn xem thiên cơ. Lý Trường Thọ nói. Hỏa Linh cũng là sư điệt đồng môn của ta, mời nàng đi nghênh tiên điện chờ, ta liền đi qua. Ngày đó tướng cúi đầu lĩnh mệnh, xoay người vội vàng giá mây rời đi. Lý Trường Thọ cẩn thận suy tư một hồi, vẫn là dùng bộ giấy đạo nhân này ra ngoài, bản thể lặng lẽ trở về hậu viện Thái Quốc Mã Đại Hào Giả Sơn, suy đoán mục đích Hỏa Linh đến đây. Hẳn là liên quan đến Nam Thiều Bộ Châu.